Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 825 huynh muội tình thâm, 2, sao, thiên hoa ca, không cần nói cho ta ba nói ta còn sống, khiến cho hắn cho rằng ta đã chết đi, Tằng Tuệ nói, tiểu tuệ, ai? Từng thiên hoa thở dài một hơi, tốt, chờ ngươi nguyện ý nói cho nhị thúc, ta mới nói cho, vô luận như thế nào, nhị thúc đều là thương yêu nhất ngươi, lúc trước đem ngươi đuổi ra gia môn, cũng là hắn một hơi cử chỉ, sau lại hắn vẫn luôn hối hận đâu, thiên hoa ca. Đừng nói nữa, Tằng Tuệ lại khóc lên, ta bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Ta muốn treo, nhà ta nữ ở Quảng Nguyên liền làm ơn ngươi, nói xong. Nàng liền đem điện thoại cúp, tiểu tuệ, từng thiên hoa muốn đem điện thoại bắt quay đầu lại. Điện thoại bên kia nhưng vẫn không có người tiếp, phỏng chừng là Tằng Tuệ đem điện thoại tuyến bắt, cựu ra, làm nãi nãi chính mình sửa sang lại một chút đi. Rất nhiều chuyện cấp không tới, Dương Tử Mi ra tiếng nói. Nàng thật đúng là hâm mộ, bọn họ hai đường huynh muội tình thâm đâu. Nàng ở Dương thôn cũng có không ít đường huynh muội, có thể là bởi vì đại gia sinh hoạt tương đối túng quẫn đi. Hơn nữa sinh hoạt ở trong thôn cái kia tiểu địa phương, tầm mắt tiểu kiến thức thiếu, cũng liền ai tính toán chi ly. Thân tình chi gian chú ý ích lợi nhiều một chút, thiếu đường huynh muội chi gian ứng có thân tình. Từng thiên hoa xem xét nhà nàng số điện thoại, ghi tạc hắn di động thượng. Phương đem điện thoại còn cấp Dương Tử Mi. Nữ, ngươi ra ra là cái thực tốt nam nhân sao? Hắn đối tiểu tuệ hảo sao? Từng thiên hoa tiếp tục hỏi, nghĩ đến ra ra. Dương Tử Mi thiệt tình cảm thấy bất đắc dĩ, ở nàng từ nhỏ trong ấn tượng, gia gia vô năng, lại cố tình ở nhà cùng trong thôn nam nhân khác giống nhau. Ái chơi đại lão gia tập tính, đối nãi nãi giống, kêu gọi nô tỳ giống nhau, hô chi tức tới, huy chi tức đi, hắn trước nay cũng không chịu làm một chút việc nhà, làm người tham lam tiếc rẻ. Thậm chí thân tình cảm đạm mạc, nhìn đến trên mặt nàng bất đắc dĩ biểu tình, từng thiên hoa cũng đại khái có thể suy đoán đến nàng ra ra bản tính rốt cuộc có bao nhiêu không. Hảo, tâm lại một trận đau, lúc ấy, chúng ta trong kinh thành chính là có không ít công tử ca nhóm quỳ gối ở tiểu tuệ thạch lũ váy hạ. Trăm phương nghìn kế muốn thảo nàng cười, vì cái gì? Cựu gia, vì cái gì ngươi sẽ không chịu nói cho ta? Nãi nãi ngày đó đã xảy ra cái gì, làm cho sẽ xuất hiện như vậy điên đảo? Dương Tử Mi thật sự không nín được, chất vấn, từng thiên hoa một trận trầm mặc, sau đó ngẩng đầu đối nàng nói, tiểu hài tử không cần biết quá nhiều, lại là những lời này. Dương Tử Mi cảm giác đều sắp nghẹn đã chết. Rốt cuộc có bao nhiêu đại khổ chung, mới làm một cái kinh thành thiên kim tiểu thư lưu lạc vì nông thôn phụ nữ nha. Tiểu Mi, ngươi ở chỗ này, nàng vừa định hỏi nhiều một chút, liền thấy Mộ Dung Vân Thanh đi đến, nhìn nàng, hai mắt sáng lên, đã đi tới, kinh ngạc kêu lên, đương hắn thấy bên người nàng chính là Từng Thiên Hoa, cũng vội vàng chào hỏi. Từng lão nguyên lai cũng ở chỗ này nha. Các ngươi hai người nhận thức. Hắn là ta cựu gia. Dương Tử Mi đối Mộ Dung Vân kiểm kê gật đầu. Mới vừa tương nhận nga. Mộ Dung Vân Thanh rất là kinh ngạc. Từng thiên hoa ở Quảng Nguyên thân phận. Hắn không phải không biết. Thật sự không nghĩ tới. Còn sẽ là Dương Tử Mi cựu gia. Xem ra. Nàng bối cảnh đều không phải là trước đây sở điều tra đơn giản như vậy. Nữ ngươi cùng Vân Thanh nhận thức. Từng Thiên Hoa thấy Mộ Dung Vân Thanh nhận thức Dương Tử Mi cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là ở thành phố A, cũng liền nhận thức. Dương Tử Mi chiều Mộ Dung Vân Thanh liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần phơi thân phận của nàng. Nàng nếu kế hoạch ở Quảng Nguyên đọc sách nói, muốn quá bình tĩnh nhật tử, nhất định phải đến bảo trì điệu thấp, giống người bình thường giống nhau. Không nghĩ muốn bất luận kẻ nào biết nàng đặc dị tài năng. Sao sao sao sao sao hề hề hôm nay muốn ra cửa, buổi tối trở về mới có thể đổi mới. Chớ chờ, hết chương.